Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 392, tầm nhìn hạn hẹp, góc truyện audio.com, giải quyết đã xong rồi sao? Hắc Thuận gật đầu với tổng quản cận vệ hoàng gia, đem hai kẻ đó tống vào nhà tù quốc gia, hưởng thụ đã ngộ chấm CAO cấp nhất. Đi, người này còn muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn là vâng. Một tiếng rời đi, Hắc Thuận quay người nhìn hoàng hôn đỏ rực ở xa xa, cảm giác bản thân có lẽ đã già tới mệt mỏi rồi. Thần Ly vẫn chạy nhảy không có việc gì, chứng tỏ Hắc Phượng có lẽ vẫn còn sống, chỉ là đang mất tích không rõ đang ở đâu, chuyện đã gấp tới như lửa xém lông mày. Hai, chỉ mong Hắc Dạ có thể nhanh chóng tới cực Đông Hải Dương tìm về con trai của ta. Hắc Thuận sờ sờ mảnh ngọc võ trong tay. Trạng thái qua một ngày trị liệu của Lan Ni Hoàng hậu đã tốt hơn nhiều rồi, thần Ly cũng không thể hại cô. Của hắn được y thuật của người phụ nữ họ Cầm này rất tốt. Tốt như vậy, cho nên sau này liền không để cho cô ta bước ra khỏi Hắc Long Thành này nửa bước. Hắc Thuận vuốt cằm cười. Một thần y như vậy, giữ ở bên mình là tốt nhất, tốt cho cả hoàng tộc Hắc Quốc của hắn. Thần Ly chống tay đứng bên cạnh quan sát Cầm Nhuệ rút độc ra từ đầu ngón tay của Lan Ni Hoàng hậu, cuối cùng vẫn là nhịn không được hỏi, rốt cuộc là loại độc gì có thể suýt chút nữa hại chết một cường giả ma pháp sư không gian hệ cấp 9. Loại độc gì ư? Cầm Nhuệ liếc mắt nhìn chiếc bát sứ chứa đầy thứ dung dịch đặc sệt màu đen trên bàn. Mỗi cường giả ở thần chi đại lục đều là có thể xác mạnh mẽ, hoặc là như ma pháp sư, thể xác không quá mạnh, bù lại thì tinh thần lực siêu cường để điều khiển các nguyên tố đất trời. Chỉ là các người vẫn là quá yếu. Cầm Nhuệ mỉa mai cười. Ý của cô là gì? Thần Ly cao mày nhìn Cầm Nhuệ. Họ thần, anh thực sự cho rằng cường giả cấp 10 sẽ là mạnh mẽ nhất, là đứng ở trên đỉnh đại lục sao? Cầm Nhuệ nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ, đáy mắt mơ màng mà nhớ về một thế giới kia của cô, một thế giới tràn đầy màu sắc mà con người lại đơn điệu xám xịt, một lòng chỉ theo đuổi sức mạnh tàn nhẫn với máu mù tới cực điểm. Tầm nhìn của đại lục này vẫn là quá hạn hẹp. Cá là viết tới đâu ắp tới đấy, không có đơn giản như edit chuyển, cũng không có dễ tích chữ chương đâu nha, cho nên không thể một lần phang cả đống chương ngập mặt được ô vô. Chương kế đủ 20 like ắp tiếp nè, mọi người thấy cá viết thật nhiều chương thì đừng quên ném phiếu đề cử ủng hộ cá nha QAQ. Cách chương.